Kinh số 15, Tư Lượng, Anumunasuttam. Một La Mã giải thích từ ngữ. Rừng Visalaka, vườn Lộc Quyển, vườn Na, nơi Đức Thế Tôn chuyển bánh xe Pháp, giảng bài Pháp đầu tiên. Tư Lượng, Anumana, suy diễn từ, suy diễn theo. Hai La Mã, nội dung bản kinh. Một, Tôn giả Mục Kiền Liên, Moggallana, đề cập hai điểm giáo giới với các vị tỷ kheo ở vườn Na. 1.1 Có hai hàng tỷ kheo. Một hàng thì khó nói, khó trao đổi, góp ý. Hàng kia thì dễ nói, dễ trao đổi, góp ý. Hàng khó nói là hàng đang vướng mắc vào các ác, bất thiện tâm như ác dục, khen mình chê người, phẫn nộ, hiềm hận, cố chấp, phát ngôn do phẫn nộ, chỉ trích người góp ý, chất vấn, tránh né vấn đề, hư ngụy và não hại, tật đố và sang thăng, lừa đảo và lường gạt, ngoan cố và quá mạng, chấp trước thế tục, khó hành xả. Với hạng này, các đồng phạm hạnh không muốn trao đổi, không muốn góp ý, không đặt lòng tin. Hạng dễ nói là hạng không có các điểm tâm lý kể trên. Các đồng phạm hạnh đặt lòng tin, muốn góp ý, muốn trao đổi. 1.2 Biết vậy, mỗi tỷ kheo nên tự xét mình để tu tập, kiểm soát tâm để trở thành tỷ kheo dễ nói. 2. Tỷ kheo nên tự quan sát tâm mình có hay không có mặt ngũ cái, nỗ lực đoạn trừ. Chúng vốn là suối nguồn của các ác bất thiện tâm, các tâm cấu quế. Ba La Mã bàn thêm. Kinh Tư Lượng tuy đơn giản, ngắn ngủi, nhưng rất thiết thực. Điểm thiết thực thứ nhất là tập thể tỷ kheo thể hiện sáu pháp hòa kính như là sắc thái sinh hoạt đặc thù. Sáu pháp hòa kính này chỉ thành tựu khi mỗi tỷ kheo tẩy sạch cấu quế của tâm, thân hòa, khẩu hòa và ý hòa kính. Biết lắng tai nghe và tôn trọng nhau ở mọi nơi và mọi thời. Nếu không phải là các tỷ kheo dạy nói thì sáu pháp hòa kính khó thực hiện. 2. Điểm thiết thực thứ hai là các bước đi giải thoát của một tỷ kheo diễn ra theo một trình tự mà bước khởi đầu phải là bước tẩy sạch ngũ cái hay tẩy sạch tâm cố quế trước khi đi tiếp bước thiền định và trí tuệ. Nói khác đi, bước đầu tiên phải là bước trở thành tỷ kheo dễ nói. 3. Trên thực tế, nhất là thực tế của thời nay, việc một tỷ kheo đi ra khỏi các lụy về sắc, danh và lợi không phải là việc dễ làm. Nói khác đi, trở thành vị tỷ kheo dễ nói là hiếm có, hiếm thấy trong thời đại tràn ngập vật chất cám dỗ, khi mà các thành viên trong tập thể số đông là khó nói, khó góp ý, xây dựng, thì tập thể thiếu sự đoàn kết nhất trí, không thể thống lý đại chúng, khó mà phát triển tốt đẹp. Với thực tế này, thì lời giáo giới giản dị và ngắn gọn của Tôn giả Mục Kiền Liên trở nên rất khế hợp, rất thiết thực, rất thực tế, và hẳn nhiên có một ý nghĩa giáo dục rất đáng được suy ngẫm. Đó là những gì mà bản kinh 15 đang giáo giới chúng ta. Kinh số 16, Tâm Quang Du, Seto Kila Sutta. Một La Mã giải thích từ ngữ. Tâm Quang Du, Seto Kila, tâm cằn cỗi, do dự, không định hướng, do đó không thực hiện được bất cứ một nỗ lực giải thoát nào. Tâm triền phược, Vinibantha. Triền là xoáy dòng không đi tới được, phược là trói buộc. Tâm triền phược là tâm trói buộc các phát triển giải thoát. Tứ như ý túc, tứ thần túc, Katu Ephibada, dục định với các nỗ lực, Chanda Samatibhatana Sankhara, tinh tấn định với các nỗ lực, Vigya Samadhi Bhatana Sankhara, tâm định với các nỗ lực, Chitta Samadhi Bhatana Sankara. Tư duy định với các nỗ lực. Vimamsasa Mathi Bhatana Sankara. Hai La Mã. Nội dung Kinh Tâm Quang Du. Một. Trong bản kinh 16 này, Đức Thế Tôn dạy về hai loại tâm gây chướng ngại cho công phu tu tập tứ thần túc và trở ngại sự phát triển tâm và tuệ giải thoát. Hai loại tâm ấy là 1.1. Năm thứ tâm quan du thuộc nghi triền cái, nghi ngờ bậc đạo sư, nghi ngờ về pháp, nghi ngờ tăng, nghi ngờ học pháp, tâm chống đối, không quan hỷ với các đồng phạm hạnh. 1.2. Năm thứ tâm truyền phược thuộc dục triền cái, tham ái dục cầu về các dục, tham ái dục cầu về tự thân, tham ái dục cầu về các sắc, tham ái dục cầu về ăn uống, tham ái dục cầu về sàn tọa ngủ nghỉ. 2. Với ai đoạn tận được năm tâm quan du và năm tâm triền phược, nếu nỗ lực thực hiện dục định, tinh tấn định, tâm định, tư duy định, thì có khả năng để chứng đắc vô thượng an ổn, thoát ly mọi khổ ách, được chánh giác. Ba La Mã bàn thêm. 1. Người bị vướng vào năm tâm quan du là do không có chánh kiến và chánh tư duy về các hiện hữu và về con đường thoát khổ. Khi chánh kiến có mặt thì các tâm nghi ra đi, sẽ tin tưởng vào Phật, pháp, tăng và học pháp, sẽ không còn phẫn nộ với các đồng phạm hạnh. Nói khác đi, với tuệ tri, hành giả sẽ tẩy sạch ngay năm tâm quan du. 2. Tâm triền phược vốn là tâm tham dục, với các đối tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc, tham ăn, tham ngủ và tham đắm các lạc thú ở các cung trời dục giới. Rời khỏi năm tâm triền phược là rời khỏi trói buộc của các tâm dục giới, đi vào các tâm đại hành sắc giới, bốn xác định. Bây giờ hành giả hoàn toàn tẩy sạch tâm cấu quế và thành tựu hiện tại lạc trú. 3. Nếu năm tâm quan du và năm tâm triền phược được đoạn trừ, hành giả liền có định tâm và tuệ tâm thuộc sắc giới. Trên cơ sở thành tựu này, hành giả thực hành tứ thần túc với sự vận dụng các nỗ lực. Đây là một tập hợp công phu của tứ niệm xứ, tứ chánh cần và tứ như ý túc. Hẳn nhiên với thời gian tu tập, hành giả sẽ chứng đắc tâm giải thoát và tề giải thoát viên mãn thành chánh giác. Điều này cho thấy rằng dù bản kinh 16 ghi lại một thời pháp khá đơn giản, vẫn gói trọn lộ trình giải thoát đi đến Niết Bàn. Đây quả là một tiếng rống sư tử khác đã vang lên tại giường cấp cô độc. Kinh số 17, khu rừng. Vana Bhatha Sutam. Một La Mã giải thích từ ngữ ách phược, yoga, các trói buộc, lầu hoặc, asava, đã cắt nghĩa. Hai La Mã, nội dung bản kinh. Để có ngoại duyên hỗ trợ thuận duyên cho công phu giải thoát, hành giả cần có quyết định đúng đắn về trú xứ và người thân cận đồng hành. Một, về trú xứ. Cần chọn lựa dứt khoát hai trú xứ này. A nhỏ, ở khu rừng mà tâm không thể định tĩnh, lậu hoặc không thể loại trừ, dù ở đó có các thức ăn, y phục, sàn tọa, y dược tốt, thì hành giả phải từ bỏ khu rừng ấy, đi đến một trú xứ khác thích hợp. Tương tự, đối với trú xứ là làng mạc, thị trấn hay quốc gia. B nhỏ, ở tại khu rừng nào hay làng mạc, thị trấn, quốc gia nào mà hành giả phát triển tốt phạm hạnh, dù ở đó có kiếm thức ăn, y phục, sàn tọa, y dược, thì hành giả cần có quyết tâm ở lại khu rừng đó. 2. Về có người gần gũi. A nhỏ, ở cạnh người nào mà sự phát triển công phu thiền định, phạm hạnh được tốt đẹp, thuận duyên, dù ở đó các khó khăn về thức ăn, y phục, sàn tọa, y dược, hành giả nên quyết định ở lại bên cạnh người ấy. B nhỏ, ở cạnh người nào mà không phát triển được tâm định tĩnh, không đoạn trừ được lậu hoặc, dù ở đó dễ kiếm thức ăn, y phục, sàn tọa, y dược, thì hành giả cần từ bỏ ra đi ngay, không cần tự tà. Ba La Mã bàn thêm. 1. Pháp môn tu hay con đường là yếu tố quyết định sự thành tựu của công phu tu tập phạm hạnh. Bên cạnh đó, trú xứ tu hành cũng là một trợ duyên quan trọng mà các kinh thuộc Phật giáo phát triển gọi là thân cận xứ, bất thân cận xứ. Nơi sống có môi sinh tốt, khí hậu tốt, thiên nhiên hòa điệu, không gây ra các thứ bệnh, không bất an ninh, không có giặc giả, không gần gũi các sinh hoạt thế tục như lầu xanh, trại binh, chỗ quyền quý vân vân. Đó là trú xứ thích hợp cho sự tu tập phát triển giới định tuệ. 2. Đối với người thân cận hay bạn đồng hành cũng có ảnh hưởng gây ra thuận hay nghịch cho công phu giải thoát. Vì sự nghiệp giải thoát cao quý mà hành giả cần có quyết tâm rời xa người gây ra chiến duyên. 3. Qua lời dạy của Thế Tôn về khu rừng, Đức Thế Tôn đã hiện ra là một nhà giáo dục và là một bậc đạo sư lý tưởng của mọi thời đại. Ngài đã giảng dạy đệ tử với nội dung rất trí tuệ, rất thiết thực và rất cặn kẽ. Những gì mà một bậc đạo sư cần truyền đạt, Ngài đã truyền đạt. Chỉ có công phu thực nghiệm giải thoát là thuộc phần đệ tử, thuộc thế nhân. Kinh số 18, Mật Hoàng, Mathu Binisuttam. Một La Mã giải thích từ ngữ hữu, phava, cõi hữu vi, hiện tượng giới, thế giới của sự tác thành do các duyên. Phi hữu, afava. Một số quan điểm cho rằng cõi phi hữu là cõi tối thắng. Các cảnh bất toàn của hữu gọi là phi hữu. Có quan điểm thì cho rằng cảnh giới thật thì ở ngoài cõi hữu, khác hẳn cõi hữu, phủ dần cõi hữu nên gọi là phi hữu. Hai quan điểm trên chấp nhận cõi hữu là thường hằng hay phủ nhận nó đều là thiên chấp về thường, đoạn. Ý nghĩa trung đạo là thế giới duyên sinh. Tham tùy miên, raga nusaya, khuynh hướng tham trước, xu hướng tham trước, tập khí tham trước. Sân tùy miên, batiga nusaya, khuynh hướng ghê tởm, chán ghét, xu hướng ghê tởm, chán ghét, tập khí sân hận trong tâm. Kiến tùy miên, ditanusaya, khuynh hướng nắm giữ các kiến giải, quan điểm, xu hướng nắm giữ các kiến giải, quan điểm, tập khí nắm giữ quan điểm trong tâm. Nghi tùy miên, visikichanusaya, xu hướng nghi ngờ do dự, bối rối trước sự vật, tập khí do dự nghi ngờ trong tâm. Mạng tùy miên, mananusaya, xu hướng tự kiêu, tự hãnh, tập khí tự hãnh, tự kiêu, tập khí ngã mạn. Hữu tham tùy miên, favara ganusaya, xu hướng tham trước cõi hữu, tập khí tham trước cõi hữu ở trong tâm. Vô minh tùy miên, abhichanusaya, tập quán vô minh, tập quán chấp thủ ngã, tập khí chấp thủ ngã khiến không nhận thức được sự thật duyên khởi, tứ thánh đế. Hai La Mã, nội dung bản kinh Mật Hoàng. Một, kẻ du hành dòng họ Thích Ca tại vườn Đại Lâm, Kapilavatthu, tìm hiểu quan điểm chủ thuyết của Đức Thế Tôn, hỏi rằng Sabung Gautama có quan điểm thế nào, giảng thuyết những gì. Câu hỏi hàm nghĩa đợi chờ câu trả lời về triết lý nhân sinh và vũ trụ. Nhưng Sakha, kẻ du hành, lại nghe Đức Thế Tôn dạy: không có tranh luận với một ai ở đời, các tưởng sẽ không ám ảnh, vị Bà La Môn sống không bị dục triền phược, không có nghi ngờ do dự với mọi hối quá đoạn diệt, không có tham ái đối với hữu và phi hữu. Sakha thất vọng, lắc đầu, bỏ đi do không nắm được nghĩa lý của lời dạy. Tiếp đó, Đức Thế Tôn đã cắt nghĩa cho các tỷ kheo rằng, do bất cứ duyên gì, một số hí luận ám ảnh một người. Nếu ở đây không có gì đáng tùy hỷ, đáng đón mừng, đáng chấp thủ, thì như vậy là đoạn tận tham tùy miên, đoạn tận sân tùy miên, đoạn tận kiến tùy miên, đoạn tận nghi tùy miên, đoạn tận mạng tùy miên, đoạn tận hữu tham tùy miên, đoạn tận vô minh tùy miên, sự đoạn tận chấp trượng, chấp kiếm, đấu tranh, tránh tranh, luận tranh, kháng tranh, ly gián ngữ, vọng ngữ. Chính ở đây, những ác bất thiện pháp này đều được tiêu diệt, không còn dư tàn. Lời cách nghĩa này vẫn còn hàm ẩn một số nội dung chưa khai tỏ, vẫn còn vắn tắt. Một, Tôn giả Đại Ca Chiên Viên, Maha Kakkada, diễn rộng lời dạy gián tác trên như sau. Do những con mắt và các sắc pháp nhãn thức khởi lên, sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc nên có cảm thọ, những gì có cảm thọ thì có tưởng, những gì có tưởng thì có suy tầm, những gì có suy tầm thì có hí luận. Do hí luận làm nhân, một số hí luận vọng tưởng ám ảnh một người. Đối với các sắc pháp, do con mắt nhận thức trong quá khứ, tương lai và hiện tại, tương tự với tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Lời giảng rộng này đã được Thế Tôn tán thán. 2. Tôn giả Ananda đang hầu quạt Đức Thế Tôn, rất hân hoan nghe từng lời diễn rộng. Tôn giả bậc đa văn đời nhất tán thán lời giảng rộng của Tôn giả Ca Chiên Viên là những lời pháp ngọt ngào như bánh mật. Do vậy, Đức Thế Tôn đặt tên kinh số 18 là Pháp Môn Bánh Mật. Ba La Mã bàn thêm. 1. Từ xu hướng tư tưởng, triết lý của câu hỏi của chàng Saka sẽ kéo theo các câu trả lời chuyên chở nội dung tương tự, một nội dung mà sẽ đẩy con người vào thế giới ngã tướng đầy vọng tưởng, đầy ấp tham, sân, si, ngũ cái, đầy kiến thủ về thường, đoạn, hữu và phi hữu. Đức Thế Tôn đã kéo Saka và nhân thế ra khỏi thế giới ấy bằng lời đáp, không có tranh luận với một ai ở đời, bao hàm hai ý chính. A nhỏ, không tranh luận, nghĩa là Ngài không chủ trương triết thuyết đầy ngã tưởng hí luận. Nắm giữ các triết thuyết, chủ thuyết, quan điểm là nắm giữ tham ái và chấp thủ các ngã tướng, nuôi dưỡng các cấu quế của tâm, sẽ rơi vào luận tranh, đấu tranh, kháng tranh, chiến tranh, ly gián ngữ, vọng ngữ, chỉ dẫn đến khổ lụy cho mình và cho đời. B nhỏ, rời khỏi thế giới của hí luận, trở về theo dõi và kiểm soát tâm trước xúc, thọ, tưởng, tư, để đoạn tận các tùy miên, tham, sân, si, kiến, mạc, vô minh. Đây là chủ trương và thái độ giáo dục của Đức Thế Tôn. 2. Từ tinh thần giáo dục, sống rất hiện thực và trí tuệ trên, Tôn giả Ca Chiên Viên đã dựa vào dòng vận hành của 12 chi phần duyên khởi để chỉ rõ dòng vận hành của hí luận dẫn đến khổ não rằng: căn tiếp xúc trần, tế thức khởi, tế xúc, tế thọ, tế tưởng, tư, vân vân. Đi ra khỏi thế giới hí luận với các ám ảnh của thế giới ấy là đi ra khỏi tham, sân, si, kiến, mạng, vô minh. Tùy miên, khiến minh khởi, vô minh diệt, dẫn đến khổ não diệt. 3. Pháp môn bánh mật chỉ là pháp môn hộ trì các căn, nuôi dưỡng giác tỉnh, dập tắt tham ái khởi lên từ các căn. Pháp môn ấy nghe rất giản dị, nhưng rất tinh yếu, hàm ẩn điểm tinh yếu nhất của công phu giải thoát. Đây cũng là âm thanh Đại sư Tự Hống.